Quỷ đoạn tình thương, chương 15, góc truyện audio.com. Ngày hôm đó, một người khách không mời đến thăm Âm Vương Trạch để vị khách không mời này đến từ ma giới, tên là Tử Ước. Lúc đó, Âm Vương không có ở trong phủ, Tử Ước liền tự ý xông vào phòng ngủ của Âm Vương. Nhóm nô bộc trong phủ, mặc dù đối với sự ngang ngược của Tử Ước có chút bất mãn, nhưng không dám làm gì. Tử Ước là ma, hơn nữa không phải là hạng tiểu ma. Đối với hắn, tiểu quỷ bọn họ không thể làm được gì. Ở trong phòng, Tử Ước xem xét mọi nơi, nhìn thấy cổ tranh trên bàn, mày hơi nhíu lại. Tầm mắt vừa chuyển, phát hiện cạnh cửa sổ có một bồn hoa màu trắng. Tử Ước bước lên phía trước cầm nhánh hoa, khóe môi xinh đẹp băng lãnh nhếch lên đầy giễu cợt, hừ, 400 năm dung ngoạn nhân gian, ngươi mà cũng tiêm nhiễm nhân gian tục khí, thật đáng buồn đáng tiếc. Tử Ước đem đóa hoa vuốt ve trong bàn tay, không biết là muốn làm gì. Lúc này, một bóng người xuất hiện ngoài cửa phòng, đúng là Âm Vương Tử Ngân. Nhìn thấy tình hình trong phòng, Âm Vương ấn đường hơi động, là ngươi. Đã lâu không gặp, Tử Ước rời khỏi cạnh cửa sổ, hướng Âm Vương đi đến, 400 năm, bộ dáng của ngươi, vẫn không hề thay đổi. Hiện tại Âm Vương, tướng mạo cùng lúc ở nhân gian rất bất đồng. Âm Vương so với khi ấy cao lớn hơn, tóc dài hơn, cũng có chút hồng hào. Mi, vẫn là nhướng cao, mắt vẫn là thon dài, nhưng tỏa ra một luồng dương khí mãnh liệt. Gương mặt này, có vị đạo không sao nói được, nếu vô ý nhìn qua, liền sẽ không thể hô hấp bình thường. Khí chất này, khiến người khác không thể ngừng ngưỡng mộ. Ngươi cũng không đổi, Âm Vương thản nhiên nói, nhìn con ma tóc dài từ sắc. Màu tím, trước mặt ngươi hôm nay đến đây là có chuyện gì? Không có chuyện không thể đến đây tìm ngươi sao? Tử Ước tiếp tục tiến lên từng bước một, Âm Vương vẫn đứng yên trước cửa phòng, giống như bức tượng, ngươi là ma, nơi này là quỷ giới. Ngươi nếu không có chuyện quan trọng, vẫn là nên sớm rời đi. Tử Ước sắc mặt khẽ biến, cười lạnh, Âm Vương Tử Ngân từ trước đến nay luôn coi thường quy tắc lục giới, nhưng lại nói ra những lời này, thật là khiến người ta kinh ngạc không xiết. Hay là, ngươi cho rằng quỷ giới này chính là chỗ của ngươi nên có phần bất tiện? Không, vậy cùng ta đi ma giới thuận tiện. Tử Ước, Âm Vương nhớ rõ tên này. Hắn nhớ rõ, không chỉ có tên này. Ta sẽ không theo ngươi đi ma giới, cũng không hy vọng ngươi đến quỷ giới. Ngươi nói cái gì? Tử Ước thanh âm đột nhiên trở nên lạnh lẽo. Ta nói, trước kia cùng ngươi chính là trò đùa. Âm Vương thản nhiên nói. Không sai, hắn là Âm Vương. Âm Vương, tự có tác phong Âm Vương. Nay ta đã không còn muốn tiếp tục đùa với ngươi. Chỉ vậy, ngươi, Tử Ước mi tâm động mấy lần, cắn răng nói, được. Được, đều nói Âm Vương đa tình, rất vô tình, quả nhiên không sai. Chẳng trách 400 năm trước Hà Bá ngu dốt kia vì ngươi khóc đến ngập đê. Đáng tiếc ta là ma, ma sẽ không rơi lệ. Cho nên điều ta có thể vì ngươi làm, chỉ có khiến ngươi vĩnh viễn nhớ kỹ ta. Chấm, khi nói, trên người Tử Ước bốc lên ngọn lửa màu tím, ngọn lửa lách tách bắt đầu lan ra khắp nơi. Chạm vào bàn gỗ phút chốc liền bị thiêu đốt. Âm Vương nhíu mày, Tử Ước, ngươi hà tất như vậy? Ngươi và ta vốn không chung đường, tuyệt đối không có kết quả. Hừ, kết quả, Tử Ước bi thương nhướn mi, cái gì mới là kết quả? Trường tương tư thủ, bạch thủ giai lão, viển vông, góc truyện audio.com. Đừng quên ta là ma, không chiếm được liền phá hủy. Trường tương tư thủ, bạch thủ giai lão, suy nghĩ hướng về nhau, sống cùng nhau đến già. Hoặc ôm một mối tương tư dai rằng, ta cùng nhau sống đến bạc đầu. Nổi hứng chém bừa bai hiên, ngươi không phải đối thủ của ta. Chấm, ta biết ta không thể hủy ngươi. Không sao, ta có thể hủy rất nhiều thứ khác. Ha ha ha, càng lúc càng nhiều đốm lửa màu tím, lan khắp mọi nơi trong phòng. Một đốm trong đó, bỗng nhiên rơi vào bồn sơn chi hoa cạnh cửa sổ. Âm Vương sắc mặt đột nhiên biến đổi, thân hình vừa động, liền muốn tiến lên phía trước. Nhưng Tử Ước lưu ý đến biến hóa trên sắc mặt của hắn đã giành trước, cầm nhánh sơn chi hoa, đem cây từ trong bồn nhổ lên tận gốc. Âm Vương, ngươi không biết, đóa hoa màu trắng này, rất không thích hợp với ngươi sao? Tử Ước giọng mỉa mai nói. Dừng tay, Âm Vương nguy hiểm mị khởi nhãn tình, Tử Ước, đừng ép ta. Chấm, Tử Ước ngẩng đầu cười nhạt, ha ha ha, muốn ra tay thì ra tay đi, cần gì phải nhiều lời giống phàm nhân. Xem ra thứ nhân gian tục khí này, để ta giúp ngươi hủy đi. Phực, ngọn lửa mãnh liệt từ trong bàn tay Tử Ước nổi lên. Chớp mắt liền nuốt đóa sơn chi hoa kia vào, Tử, Ngân, mơ hồ, có ai than nhẹ, đau, lại hơi lạnh, cảm nhận được như vậy, Hình Xuân mở mắt. Cứ nhìn thấy, đều là màu xanh nhợt nhạt, nhìn kỹ lại, không phải những vậy xung quanh mình đều là màu xanh, mà phủ trước mắt y là một mảng xanh. Đây là, y vươn tay, lại ngạc nhiên ngẩn ra, tay, nhưng vào lúc này, một bóng người từ xa đến gần, chậm rãi bước tới trước mặt y, Âm Vương nhìn thủy trụ. Trụ nước là từ nước sông Hoàng Tuyền ngưng tụ mà thành, bên trong chứa rất nhiều âm khí. Mà được bao bọc ở giữa chính là hình xuân. Người cuối cùng đã tỉnh, Âm Vương nói, như thế nào? Còn đau sao? Người, bỗng nhiên hồi phục hình người, hình xuân tâm tình đã rối, lại thấy Âm Vương, nghe được hắn hỏi như thế, trong lòng, lại hỗn loạn không yên. Như thế nào lại như thế? Y thấp giọng, ngày ấy ngọn lửa của Tử Ước, suýt nữa, đã đem nguyên thần của ngươi phá hủy. Âm Vương chậm rãi nói, cũng may ta ra tay kịp thời, mới có thể bảo trụ được tia âm khí cuối cùng của ngươi. Mà chân chính cứu ngươi trở về, còn phải dựa vào nước sông Hoàng Tuyền này. Vì sao? Hình Xuân muốn hỏi, nhưng chỉ im lặng cúi đầu xuống. Vì sao chuyện đến nước này, còn muốn cứu y trở về? Để cho y hồn phi phách tán không phải tốt hơn sao? Đối với Tử Ngân mà nói, chẳng lẽ như vậy không tốt sao? Hình Xuân, ngươi quả nhiên thích đùa, ngươi thật sự đùa ta. Chấm, Âm Vương nhắm mắt thở dài nói, ngày ấy là ngươi, đưa ta đến Hoàng Tuyền, ngươi nói chức trách ngươi đã xong, từ đó cùng ta không còn liên quan. Nhưng ngươi, lại hóa thành sơn chi hoa, ngày đêm ở trong phòng ta, tất cả những gì ta làm ngươi đều nhìn thấy, ngươi lại. Ngươi như thế lại trêu đùa ta, ngươi có biết khi ta phát hiện ra ngươi, trong lòng cảm thấy như thế nào? Khi tìm được ngươi, lại là lúc gần như sẽ vĩnh viễn mất đi ngươi. Nếu thật như thế, nói đi ta có thể chịu đựng được sao? Hình Xuân không thể trả lời, chỉ im lặng, nói cho ta biết, Âm Vương nâng tay, lòng bàn tay nhẹ nhàng chạm vào thủy bích. Vách nước đem gương mặt Hình Xuân thu vào trong tầm mắt, hắn từng chữ rõ ràng, ngươi thích ta có phải hay không? Chấm, nói cho ta biết, ngươi thích ta có phải hay không? Góc truyện audio chấm cơm, Âm Vương như thế lặp lại, đôi ngươi càng thêm khí thế bức nhân. Hình Xuân dù không có nhìn đôi mắt kia cũng cảm giác được áp lực bức nhân ấy. Cuối cùng y cũng mở miệng cúi đầu nói, ngươi hỏi ta như vậy, là hy vọng ta sẽ trả lời như thế nào? Ngươi muốn ta trả lời như thế nào? Sau khi có được câu trả lời, lại sẽ như thế nào? Nếu đã hận ta sâu đến thế, ta không vọng tưởng ta có thể xóa tan hận ý này, nhưng ta cũng không muốn ngươi vì ta mà hành hạ chính mình. Hận một người, là một việc rất đau khổ. Hận, Âm Vương khẽ nhướng mày, Nga, ngươi biết ta hận ngươi, vậy ngươi có biết ta hận ngươi như thế nào? Hận ngươi đến mức nào? Ngươi, vì sao nhất định phải bức ta như thế? Hình Xuân tâm như bị dao xoắn, không thể lảng tránh cũng không muốn lảng tránh, chỉ có thể nhẫn đau, đáp ngươi từng nói, ngươi không cần có kiếp sau ta liền biết ngươi đã hận ta, không muốn vướng vào tình cảm nhân gian nữa. Như chính y ngàn năm trước tâm đã chết, tình đã tuyệt, liền bỏ qua luân hồi, cam nguyện ở quỷ giới, ngày qua ngày, năm nối tiếp năm làm chuyện tẻ nhạt đơn điệu. Nga, nghe vậy, Âm Vương híp mắt lại, ánh nhìn càng trở nên thâm thúy. Thì ra là thế, nguyên lai ngươi cho là như vậy. Hắn gật gật đầu, gương mặt hiện lên nét phiền não, phóng hạ tầm mắt, khẽ nói, hình xuân, ta nghĩ ngươi thông minh lãnh tĩnh, nhất định có thể hiểu thấu tất cả. Không thể ngờ được ngươi cũng không hiểu thấu. Chấm, khi đó ngươi nói cho ta biết, ngươi là quỷ xoa, ngươi đến từ quỷ giới. Một khi đã như vậy, ta nếu lại nhập luân hồi, làm sao có thể nào tìm được ngươi, có thể nào hướng ngươi để hỏi rõ. Tử Ngân, chưa từng nghĩ qua như thế, Hình Xuân giật mình tròn mắt môi khẽ run, muốn nói điều gì, nhưng nửa chữ cũng không nói được. Ngươi phải biết rằng, Ngô Tử Ngân ta tuy không phải người mưu trí cao thâm, nhưng cũng không phải là kẻ ngu ngốc không biết gì. Âm Vương khóe môi nhếch lên một chút tựa thiếu phi thiếu. Có một số chuyện không phải chỉ cần nói hai ba câu liền có thể che giấu. Ngươi đối với ta như thế nào, trong lòng ta đều biết rõ. Mà ngươi mỗi lần đều dùng lời biểu lộ một chút, khi đó ta nghe không hiểu, hiện tại ta đã hiểu được. Ngươi muốn ta đừng quên chuyện ta không có quên, ta đều nhớ rõ, ngươi, là hy vọng ta tốt, đúng không? Ta, trên vách núi, ngươi từng nói, để ngươi và ta hai người cùng nhau trụy lạc. Rơi xuống, lúc ấy trong lòng ngươi, là thật hy vọng như vậy, đúng không? Chấm, ngươi hướng Diêm Vương thỉnh cầu, đem ngươi biến thành sơn chi hoa, để vào trong phòng ta. Ngươi đừng nói, đây là bởi vì ngươi làm quỷ thấy nhàm chán, cũng không muốn làm người, liền nghĩ đến làm hoa. Chấm, Hình Xuân, ta hỏi lại ngươi một lần cuối. Âm Vương đột nhiên thay đổi ngữ điệu, lãnh ngạnh như sắt thẳng kích lòng người. Ngươi thật không thích ta. Nếu ngươi phủ nhận Âm Vương Tử Ngân ta từ nay không dây dưa. Nhưng, ngươi tuyệt đối không thể dối ta. Ngươi không thể lại lừa ta. Chấm, Âm Vương từng bước ép sát khiến Hình Xuân không còn đường lui, không chịu nổi chống đỡ. Cuối cùng y mệt mỏi nhắm mắt cười gượng, Tử Ngân, ta tồn tại hơn 1000 năm, chưa từng hối hận bất kỳ chuyện gì. Chuyện như thế nào, diễn biến như thế nào, xảy ngay trước mặt ta liền nhận thức. Cho đến ngày đó, là ta lần đầu tiên cảm thấy hối hận. Góc truyện audio.com, dù bị ngươi hận thấu, dù sẽ không còn được gặp lại ngươi, ta cũng muốn nói ngươi biết tâm ý của ta. Ta hối hận vì sao ta chưa từng nói với ngươi ta quan tâm ngươi nhiều như thế nào, rất muốn cùng ngươi tương bạn nhất sinh. Tương bạn nhất sinh, bầu bạn suốt đời. GT, nghe vậy, Âm Vương sắc mặt cuối cùng cũng dịu đi. Hắn bình tĩnh nhìn Hình Xuân, đưa tay vào trong thủy bích duỗi đến trước mặt Hình Xuân, kiên định nói, một khi đã như vậy, ngươi trở về bên cạnh ta, không được rời khỏi ta một lần nữa. Tử Ngân, Hình Xuân không biết nên biểu tình gì đối mặt với Âm Vương. Sau khi rung động chính là không ngừng lắc đầu, việc này không có khả năng. Ngươi và ta hiện tại, không có khả năng. Hừ, ai nói không thể, Âm Vương quả quyết nói, ánh mắt trong lúc đó tỏa ra lãnh liệt nhưng trong chốc lát lại nhu hòa trở lại. Hắn đưa tay kia vào trong thủy bích hai tay dương ra, nghênh đón Hình Xuân. Hình Xuân, ngươi không cần nghĩ đến người khác, chỉ cần ngươi muốn cùng ta ở cùng một chỗ, liền đưa tay cho ta. Chấm, Hình Xuân khổ sở đấu tranh, do dự nâng tay lên, rồi lại hạ xuống. Một lúc sau, lại nâng lên, nhưng bất động giữa không trung. Không phải không muốn nắm lấy bàn tay trước mặt, chỉ sợ đến cuối cùng, vẫn là không thể không buông ra. Nếu đã như thế cần gì phải tự khiến mình mộng tưởng những chuyện vĩnh viễn không thể xảy ra. Hình Xuân, Âm Vương thúc giục nói, ánh mắt càng tỏa ra ôn nhu, giống như đem người trước mắt dung hòa. Tử Ngân, cuối cùng, Hình Xuân nhận thua, cho dù phía trước có núi đao, có biển lửa y cũng không quan tâm. Chỉ cần có người này, liền không lo sợ mưa sa bão táp. Chỉ cần y cùng người này kiên định ở cạnh nhau, chấp nhận tất cả, như vậy đã đủ. Trong khoảnh khắc bốn tay chạm vào nhau, Âm Vương liền nắm lấy Hình Xuân kéo. Hình Xuân bị kéo ra ngoài thủy bích loạng choạng ngã vào lòng Âm Vương. Chợt một đôi tay giống như kiềm nhanh chóng đem y ôm chặt giống như muốn khảm y nhập vào trong cơ thể mình. Hình Xuân, ta tìm được ngươi rồi. Chỉ vài từ, lại bao hàm thiên ngôn vạn ngữ. Trở lại quỷ giới lâu như thế tuy rằng chưa từng bỏ cuộc nhưng đôi lúc trong lòng Âm Vương cũng có ý nghĩ, lỡ đâu thật sẽ không tìm được. Thật may, không phải như thế. Thật may, hắn cuối cùng đã tìm được rồi. Từ lúc nãy cho đến bây giờ, sự bình tĩnh hắn cố gắng duy trì, đã không còn tồn tại. Những cái hôn như bão táp mưa sa, đã đem Hình Xuân bao lấy, thân bị Âm Vương áp chế chặt chẽ trong ngực, nếu muốn chạy trốn, cũng không có khả năng thoát được. Không ngừng hôn lên trán y, mi nhãn, chóp mũi, cuối cùng hàm trụ đôi môi, như tham lam hung hăng dây dưa. Âm Vương vung tay một cái, Hình Xuân vốn trên người chỉ choàng một lớp vải mỏng, liền mất đi vật duy nhất che phủ, ngay cả ngượng ngùng cũng không kịp, bỗng dưng bị Âm Vương cầm lấy phân thân. Đừng, đầu gối nhất thời mềm nhũn, mặc dù dựa sát vào lòng Âm Vương nhưng đứng vẫn có chút không vững. Âm Vương cũng không đỡ y, ngược lại cứ như vậy đẩy y xuống, tiếp theo lại cúi người, bao trùm lên thân thể y tử. Lời chưa kịp nói bị Âm Vương nuốt vào trong miệng. Khi nặng khi nhẹ cắn lấy đầu lưỡi y, chiếm lĩnh toàn bộ khoang miệng của y, nếu không phải lúc này không còn cần hô hấp nhất định đã sớm ngạt thở. Không để y nói, Âm Vương hiện tại cái gì cũng không muốn nghe, chỉ biết là tìm y hảo khổ, nghĩ đến y hảo khổ. Ai nói nhân gian mới có tương tư? Gocchuyenaudio.com. Vương vào tương tư, ngay cả quỷ thần cũng vạn kiếp bất phục. Những nụ hôn không ngừng lưu lên bả vai gáy cổ của Hình Xuân, không xem là thô bạo, nhưng cũng không ôn nhu. Khi di chuyển đến trước ngực Hình Xuân, Âm Vương chợt dùng răng cắn y thật mạnh, Hình Xuân chịu đau, mới bật ra tiếng kêu. Chưa kịp kháng nghị, trong cổ họng lại bị từng đợt hôn xâm chiếm, phát không ra tiếng. Hình Xuân nâng tay chế trụ đầu vai Âm Vương, thử dùng sức đẩy ra, nhưng làm không được. Âm Vương không màng đến y, một mực vuốt ve vật trong tay, nơi đó đã sớm lặng lẽ nóng dần, đứng thẳng lên, lại bị vuốt ve mãnh liệt cùng cẩn thận đan xen như thế, không chịu được càng trương ngạnh, nhan sắc đã hồng đến mức khiến người cảm thấy thẹn. Hình Xuân nhắm mắt lại, thắt lưng từng đợt run rẩy, đã muốn sắp. Ách, đột nhiên, giống như mất đi chống đỡ duy nhất cả người từ trên cao nhanh chóng ngã xuống. Hình Xuân mở mắt ra, mờ mịt lại có chút bối rối nhìn Âm Vương bỗng nhiên buông tay mặc kệ y Tử Ngân. Hình Xuân, ngươi ác lắm. Âm Vương khẽ nhếch khóe môi tựa thiếu phi thiếu. Hình Xuân không hiểu ý hắn, đang muốn hỏi, lời nói đến cổ họng lại đổi thành một tiếng hô nhỏ. A à, Tử Ngân, đau đớn bất ngờ không kịp phòng bị tầm mắt Hình Xuân lập tức mơ hồ chân mày thon dài khẽ nhíu lại. Đau sao, Hình Xuân, ngươi đau sao? Phân thân kiên định nóng rực toàn bộ chôn vào cơ thể y, Âm Vương nhanh bắt lấy thắt lưng Hình Xuân, phòng khi y muốn chạy trốn. Hạ mắt nhìn xuống, hiện ra trong hai tròng mắt kim hồng là quang mang phức tạp thay nhau luân chuyển. Rất đau, có phải hay không? Đột nhiên từ trên mây ngã xuống. Trầm giọng nói, Âm Vương chậm rãi di động thắt lưng, vật kia theo đó từ trong dũng đạo khô khốc căng chặt rút ra một chút chợt lại dùng lực đẩy vào. Thân thể Hình Xuân hơi chấn động, cố gắng thích ứng đau đớn này, ánh mắt hết sức tập trung, muốn nhìn rõ biểu tình của đối phương lúc này. Kỳ thật không cần nhìn, cũng có thể nghe trong thanh âm trầm thấp kia, ngàn vạn cảm xúc không nhận thấy rõ, lại có thể cảm giác rõ ràng, dù là một chút cũng không bỏ sót. Giống như khi đó, ngươi đối ta, khiến cho ta nghĩ đã tìm được người có thể cùng nhau cả đời cũng sẽ không buông tay, rồi ngươi lại buông tay, cố ý nói lời vô tình, sau đó còn đem chính mình biến thành vật ta không thể nào biết được, trốn tránh ta, lại nhìn ta. Nhiều ngày như thế, ngày ngày đêm đêm, ta ở trong mắt ngươi, có bao nhiêu đau khổ, Hình Xuân, ngươi có từng nhìn đến. Ô, bỗng nhiên Âm Vương dùng sức ấn vào, rút ra, khiến Hình Xuân vốn muốn gọi tên hắn, đành phải nhíu mày kiềm chế, đợi hắn dừng lại, mới mở miệng, Tử Ngân, Tử Ngân. Nhưng mà Âm Vương căn bản không nghe y nói, một lần nữa tiến sâu vào, như muốn để lại dấu vết trong thân thể y, nhiều lần hướng nơi nhạy cảm nhất của y mà đánh chiếm, không chút lưu tình. Bỗng nhiên, Hình Xuân mơ hồ nghe thấy thanh âm trầm trầm kia thấp giọng thì thầm như nói mê, Hình Xuân, ngươi thật sự ác lắm. Ngô Ân, Hình Xuân rất muốn nói gì đó, nhưng ngay cả một từ hoàn chỉnh cũng không nói nên lời. Đừng nói là mở miệng, ngay cả muốn ổn định thần trí của mình, đã là không dễ. Cả thân người đều bị trùng kích đến sụp đổ, chỉ có thể gắt gao bám lấy chỗ dựa duy nhất lúc này, không thể buông tay lại càng không muốn buông tay, thầm nghĩ cứ như vậy tiếp tục, bất luận như thế nào đều cùng nhau. Góc chuyện audio.com, ngay thời khắc ấy cùng nhau, bay lên mây, rồi lại cùng nhau từ từ rơi xuống. Âm Vương nằm trên người Hình Xuân, vẫn im lặng, Hình Xuân chờ đợi chờ rồi lại đợi, cuối cùng cất tiếng, Tử Ngân. Không, điều gì cũng không cần nói. Âm Vương ngăn y lại, lắc đầu, dụi trán vào vai y, ta cũng không phải trách ngươi, không phải muốn ngươi giải thích. Ta chỉ mong ngươi hiểu được ta không thể chịu được những chuyện như vậy nữa. Âm Vương ngẩng đầu, lấy ngón tay vuốt những sợi tóc hỗn độn trên trán và gò má của Hình Xuân, chuyên chú nhìn thẳng vào đôi mắt kia, đáy mắt tình ý ngập tràn, đau thương cũng ngập tràn. Đó là đau lòng, hắn biết, hắn hiểu điều đó hơn ai hết. Hình Xuân, kỳ thật cho dù vừa rồi ngươi nói đối ta không có nửa điểm tình ý, ta vẫn không nghĩ thả ngươi. Dù ngươi không muốn cũng sẽ cưỡng ép ngươi, cũng may ta không cần như thế. Thoáng ngừng lại, Âm Vương trên mặt cảm xúc trầm lắng, bình tĩnh nói, hiện tại ta muốn ngươi đáp ứng ta, từ nay về sau, vô luận phát sinh chuyện gì tuyệt đối không được lại rời khỏi ta. Chấm, Tử Ngân, Hình Xuân mím môi, đôi tay của Âm Vương vòng qua sau lưng ôm chặt lấy y, cảm giác an tâm như thế, kiên định như thế. Chính là trong lòng, vẫn còn chút thảm thắc bất an. Ta muốn ở bên cạnh ngươi, ta muốn, nhưng, không có nhưng, Âm Vương đem môi phủ lên trán Hình Xuân, trầm thấp nói, đây là chuyện giữa ta và ngươi, không cho phép người ngoài xen vào. Nếu ai dám nhúng tay, ta sẽ khiến hắn hối hận không kịp. Người, Hình Xuân nhíu mày, nhìn Âm Vương, dưới chân mày sắc bén như kiếm, kiêu dương bá khí tỏa ra giống hệt như 400 năm trước. Kiêu dương bá khí ý chỉ khí chất kiêu ngạo bá đạo. Di ti, người nói hắn đây, là bao gồm ngay cả Diêm Vương sao, Diêm Vương. Nếu là hắn, thì ta sẽ cùng hắn hảo hảo nói. Kỳ thật sự tình phát triển đến tận đây, Diêm Vương nói không chừng còn có chút may mắn. Có lẽ Diêm Vương đối với việc này cũng đã chọn cách một mắt nhắm một mắt mở, mỗi lần nhìn đến Âm Vương đều ngầm nói thầm điều gì con cháu đều có phúc của con cháu. Đây, chẳng lẽ ngươi nghĩ như vậy thật sao? Lòng ta đã quyết, bao gồm cả Hình Xuân ngươi, cũng không thể ngăn cản. Ngươi, Hình Xuân rốt cuộc hết cách đành nói, Âm Vương Tử Ngân, thật không hổ là ngươi. Âm Vương nâng trụ hai gò má Hình Xuân, định định nhìn vào đôi mắt y, ngươi nếu hiểu ta như thế, liền thừa nhận đi, ngươi trốn không thoát đâu. Ta không thừa nhận, hình như cũng không được. Hình Xuân cười khổ một tiếng, nâng tay khẽ vuốt bên cằm Âm Vương. Trên môi, hiện ra nụ cười quen thuộc. Tử Ngân, ta đã luyến ngươi quá sâu, ta không thể không thừa nhận, ta cũng không còn muốn chạy trốn. Tóm lại lần này ta nếu còn phụ ngươi, ta sẽ hồn phi phách tán. Âm Vương kinh ngạc nhìn y một chút, sắc mặt trở nên khó hiểu, thầm nói, lời nghiêm túc như thế thật không giống như được nói ra từ miệng ngươi. Hình Xuân nghe hắn nói xong, nâng ánh mắt, vậy ngươi cho rằng, phải nói như thế nào mới giống ta? Chấm, thí dụ như nói, Âm Vương nghĩ nghĩ, trầm ngâm nói, ngươi nếu không muốn ta trốn, cứ lấy dây thừng đem ta trói bên cạnh ngươi không phải là xong rồi sao, như vậy? Ngô, Hình Xuân than một tiếng, ấn ấn chán, hiểu lầm ta không có sở thích như vậy. Còn nữa ta rất ghét dây thừng, an tâm, ta sao có thể đối với ngươi như thế? Góc chuyện audio.com Âm Vương nhu nhu đỉnh đầu Hình Xuân, tiêu ý hiếm hoi, cuối cùng cũng giãn ra trên môi, ngươi cũng không cần ta làm như vậy mới có thể đem ngươi giữ ở bên người, đúng không? Đúng, Hình Xuân gật đầu, ngón tay vuốt nhẹ lên mặt Âm Vương, đem ta khóa lại, chính là bản thân ngươi. Tử Ngân, tên của ngươi chính là cái khóa mà ta không mở được. Âm Vương Mâu Quang Vi Thiểm cũng gật đầu, tốt lắm, cứ như vậy định đi. Hình Xuân ngạc nhiên, định điều gì? Ngươi và ta ở cùng một chỗ, vĩnh bất phân ly. À, Âm Vương Bá Đạo Trương Cuồng này, nếu cho hắn quyền lực, sợ là ngay cả quy tắc của lục giới, hắn cũng có thể không cần chớp mắt liền định luôn. Hình Xuân gật đầu trọng trọng nói, được, vĩnh bất phân ly. Dứt lời liền nâng mặt dùng môi nhẹ hôn đối phương. Hiển nhiên không cần đến ngôn ngữ nữa. Khách Trương.